Bọn họ theo hầu Yến Đình Đình đã bao năm như vậy. Lúc trước khi còn ở Yến Nam, Yến Đình Đình cũng vô cùng điêu ngoa. Nhưng công tử thế gia đại tộc nếu chọc tới cô nàng, lập tức sẽ bị Yến Đình Đình phái người đánh cho què cả chân. Đám người kia nếu định trả thù, Yến Đình Đình lại trực tiếp mở miệng kêu cha. Chính là do cha cô nàng bao che khuyết điểm, nên khắp Yến Nam không ai dám chọc tới cô nàng hết. Nhưng vấn đề là trước đó Yến Đình Đình chỉ hơi điêu ngoa mà thôi, không như bây giờ dùng tính mạng uy hiếp. Bất kể lợi ích của thần Vũ Môn, như vậy thật làm loạn quá đáng. Chỉ có điều cho dù Yến Đình Đình làm loạn quá đáng đến đâu, bọn họ cũng nhất định phải ra tay bằng không. Nếu vị đại tiểu thư này có vấn đề gì trong tay họ, thì bọn họ cũng đừng mong an ổn. Nghĩ lại, mức độ cưng chiều của Yến Hoài Nam đối với cô con gái này, mấy đệ tử thần Vũ Môn run lên cầm cập. Bọn họ đã không muốn chết, vậy người chết chỉ có thể là Sở Hưu. Nơi này mặc dù không phải Yến Nam, nhưng cũng chẳng phải Quan Trung. Chỉ trong chớp mắt, hơn 10 võ giả thần Vũ Môn lập tức bao vây, rút binh khí ra, nhắm thẳng vào Sở Hưu. Một lão già tay cầm trường đao nhìn chăm chăm vào Sở Hưu, trầm giọng nói: "Sở Hưu, chúng ta không muốn đối địch với người, càng không muốn kết thù kết oán với Quan Trung Hình Đường. Nhưng người cũng thấy đấy, người đắc tội quá nặng với tiểu thư, chúng ta cũng không thể không xuất thủ. Nếu giờ người bó tay chịu trói cho tiểu thư an tâm, ta còn có thể làm chủ, cố gắng bảo vệ tính mạng của ngươi, để cho Quan Trung Hình Đường tới nhận ngươi về." Sở Hưu nhìn thẳng lại lão già kia, giọng điệu không hề thay đổi nói: "Lão già kia, chẳng lẽ ngươi tưởng người ta có thể lên tới tuần sát sứ ở đời chỉ xem năng lực, không quan tâm bối cảnh như Quan Trung Hình Đường, lại chỉ là kẻ ngu hay sao chứ? Lời ngớ ngẩn như vậy mà ngươi cũng nói ra được à?" Lão già kia ánh mắt lóe lên ánh sáng lạnh rồi nói: "Ngươi đã không biết điều như vậy, vậy thì đừng trách chúng ta nặng tay đấy." Sở Hưu lắc đầu nói: "Ta không muốn tặng cho ngươi một câu, thần Vũ Môn là của Yến Hoài Nam, nhưng mạng lại là của các ngươi. Ông lão nhà ngươi sống lâu như vậy cũng chẳng dễ dàng gì, yên ổn đợi rời giang hồ dưỡng lão chẳng phải tốt hơn ư? Sao cứ nhất quyết đòi rơi vào chỗ chết như vậy?" Những lời này của Sở Hưu vô cùng ác độc, nhất là đối với một võ giả tuổi tác đã không nhỏ, không khác gì nguyền rủa đối phương đi chết đi. Ông lão kia lạnh giọng đáp: "Rơi vào chỗ chết ư? Hôm nay lão phu muốn xem rốt cuộc là..." Hắn còn chưa dứt lời, Sở Hưu đã ra tay rồi. Vừa phát động đã khiến cả phong vân biến sắc. Một tay kết ấn, uy năng nội phược ấn âm âm bộc phát, trời đất nơi đây mặc ta tung hoành. Đây là tốc độ nhanh tới cực hạn. Hồng tụ đao rời vỏ, ánh đỏ màu máu sắc bén còn chưa chiếu rọi đã bị sương mù đen kịt vô biên vô tận bao phủ. Đao của Sở Hưu, tay của Sở Hưu, mắt của Sở Hưu đều đã nhuộm một màu đen sẫm, bao phủ bởi ba khí tử ý nồng đậm tới cực điểm. A Tỳ Đạo Tam Đao. Đối mặt với võ giả Tam Hoa Tụ Đỉnh, Sở Hưu lập tức bộc phát ra đao thứ hai trong A Tỳ Đạo Tam Đao. Thậm chí trong đó còn kèm theo lực lượng thiên trọc địa độn đại hỗn nguyên công. Một đao đó chính là lực lượng cùng tốc độ cực hạn. Lão già thần Vũ Môn kia căn bản không kịp phản ứng. Đến lúc hắn nhận ra, Sở Hưu đã xuất hiện trước mặt của hắn. Anh đao kèm theo ba khí cuồn cuộn mãnh liệt kia cũng chém xuống dưới. Mặc dù hắn lập tức bộc phát ra cường khí toàn thân muốn ngăn cản thế đao, nhưng vẫn bị nhát đao chém thành hai nửa, thi thể ầm ầm ngã xuống, nhưng lại quỷ dị không chảy ra một chút máu tươi nào. Lúc này giữa sân, Sở Hưu cầm đao đứng đó, lưỡi đao đỏ thẫm bao phủ bởi xương đen, thậm chí ngay cả đôi mắt của y cũng là một màu đen vô cảm, nhìn đám người thần Vũ Môn như nhìn những kẻ đã chết. Trong quá khứ, Sở Hưu dùng A Tỳ Đạo Tam Đao, sau đó sẽ phải ra tay áp chế ma khí phản vệ. Có điều lần này Sở Hưu không tiếp tục áp chế ma khí, ngược lại để cho nó bộc phát càng thêm mãnh liệt. Nhìn đám người thần Vũ Môn, giọng nói của Sở Hưu lạnh băng vô cảm, cứng nhắc như một cỗ máy. "Ta không giỏi cứu người, nhưng rất am hiểu giết người. Nếu các người đã chán sống thì để ta giúp các người một tay, cho các người thành tấm gương trung thành với tới chết cho tông môn người." Một lão già thần Vũ Môn khác trợn tròn hai mắt nhìn Sở Hưu cùng thi thể dưới đất, thậm chí nghi ngờ mình đang thấy ảo giác. Sở Hưu thần là ngoại cương cảnh, không ngờ chỉ dùng một đao đã chém chết một võ giả cảnh giới Tam Hoa Tụ Đỉnh. Chuyện này nếu do người khác nói ra, chắc chắn mọi người sẽ cho rằng khoa trường bốc phét. Nhưng giờ nó lại thật sự diễn ra trước mắt bọn họ. Đừng nói người của thần Vũ Môn không tiếp thu nổi, ngay cả những võ giả xung quanh cũng không khỏi kinh hãi. Sở Hưu chưa ra tay, bọn họ còn ôm tâm tư xem trò vui. Nhưng Sở Hưu vừa xuất thủ lại khiến tất cả mọi người xung quanh biến sắc. Thực lực đó đừng nói 20 hạng đầu trên Long Hổ bảng, chỉ sợ so sánh được với 10 hạng đầu tiên, thậm chí 5 hạng đầu. Thế vậy mọi người vô thức lùi lại phía sau, tránh xa khỏi y. Mạc Thiên Lâm lẩm bẩm nói, chẳng trách cung phụng kỳ bá của An Nhạc Vương cũng thua trong tay của hắn. Quả nhiên sở hữu này có thực lực đối đầu với cảnh giới Tam Hoa Tụ Đỉnh. Không, phải nói là có thể lập tức giết chết đại đa số võ giả Tam Hoa Tụ Đỉnh. Tạ Tiểu Lâu nhìn sở hữu ở giữa sân, nhướng mày nói, thủ vệ tầng 7 kỳ bá cũng thua dưới tay hắn sao? Mà ngươi cũng đừng vội kinh ngạc về thực lực của sở hữu. Đôi khi giao thủ phải dùng đầu óc, mà đầu óc sở hữu này không kém hơn võ công của hắn đâu. Ngươi tưởng hắn giết Tam Hoa Tụ Đỉnh như giết gà hay sao? Chẳng qua là làm khoa trương thanh thế thôi. Về khí thế, hắn đã vượt qua bên Thần Vũ Môn một bậc. Mặc dù hắn chỉ một mình, nhưng khí thế còn cường thịnh hơn mười mấy người của Thần Vũ Môn. Đám người Thần Vũ Môn kia khí thế trong lòng đã tắt, giờ đối mặt với sở hưu chỉ thấy khiếp sợ. Kẻ trong lòng có ý kinh sợ như vậy, bất kể thực lực ra sao, chưa chiến đã bại rồi. Bản thân Tạ Tiểu Lâu cũng là cao thủ dùng đao khác với kiếm, đào theo con đường bá đạo, chú trọng khí thế. Nhà đào đó của sở hưu không chỉ khiến khí thế của bản thân dâng lên tới mức đỉnh phong, còn tiêu diệt khí thế của đối phương. Còn lúc này giữa sân, đám người Thần Vũ Môn cũng đúng như là lời Tạ Tiểu Lâu. Dưới nhà đào kinh diễm, thậm chí là kinh hãi của sở hưu, tất cả dũng khí của bọn họ đều bị chém cho bằng sạch, chỉ còn e ngại. Điều này hoàn toàn khác với những gì họ tưởng tượng. Mà khi quanh người sở hưu chưa tàn hết, thân thể mang theo ma khí kinh người đi về phía đám người Thần Vũ Môn. Trên đời này, người không thể đánh thức một người giả vờ ngủ, cũng không thể ngăn cản một kẻ có một lòng muốn chết. Trước khi Thần Bình Đại Hội bắt đầu, vốn ta không muốn đại khai sát giới. Nhưng nếu các người đã tự muốn chết, thì ta cũng giúp các người một tay. Vừa hay coi như giúp mài đao của ta thêm sắc. Giọng nói của sở hưu âm trầm, lạnh lùng và vô cảm. Lúc này toàn thân của hắn đã bị ma khí phản vệ của A Tỳ Đạo Tam Đao bao phủ, nhưng sở hưu không hề có ý định trấn áp. Vận dụng A Tỳ Đạo Tam Đao đã lâu như vậy, không ngừng quen thuộc với lực lượng của đao này. Sở hưu cũng không ngừng tiếp xúc quen thuộc với lực lượng phản vệ. Giờ y đã nắm chắc ngăn chặn lực phản vệ của đao thứ hai. Quan trọng nhất là vừa rồi y nghe Huyền Thành đạo nhân giảng đạo cũng có chút cảm ngộ. Trảm hết tâm viên thành ngộ không? Trước mắt ma khí phản vệ ảnh hưởng tới tâm thần của sở hưu, khiến trong lòng của y bị hận ý ma khí lấp đầy, biến thành ba viên. Trước đó tâm pháp của sở hưu đều là vận dụng tinh thần lực cùng đội sư tử ấn cưỡng ép đánh tan lực lượng phản vệ này. Cuối cùng mới cam đoan bản thân không bị A Tỳ Đạo Tam Đao ảnh hưởng. Còn giờ, sở hưu lại một ý tưởng khác. Tâm ma cũng được, tâm viên cũng tốt, dù sao cũng là thứ trên người của mình. Vì sao cứ nhất định phải đánh tan mà không thể hàng phục, khiến cho nó làm việc cho mình? Huyền Thành đạo nhân giảng giải đạo của nghĩ ký triều nguyên chứ không phải võ công, cho nên ngược lại có thể sử dụng trên bất cứ phương diện nào. Cho dù giờ sở hưu chưa tới cảnh giới Tam Hoa Tụ Đỉnh, nhưng vẫn có thể lĩnh ngộ vận dụng như thường. Trước mắt sở hưu đang làm như vậy đấy, coi ma khí phản vệ như một bộ phận thân thể của bản thân. Bất kể ma khí kia ảnh hưởng tâm thần của y ra sao, y đều cố gắng buông đó ra tới cực hạn. Tâm tàng thần thuộc hỏa, lúc này trong lòng sở hưu như có một lọ bát quái đang tế luyện tâm viên kia. Mặc kệ ma khí lan tràn cỡ nào đều chỉ có thể làm nhiên liệu cho lọ bát quái này, để sở hưu triệt để hàng phục tâm viên của mình. Những người khác không nhìn ra trạng thái hiện giờ của sở hưu, nhưng Huyền Thành đạo nhân đứng ở phía sau lại nhíu mày nói, chỉ nghe một lần đã ngộ ra đạo lý hàng phục tâm viên ư? Ngộ tính như vậy cũng thật hiếm có trong giới trẻ. Đáng tiếc hắn đi theo con đường tà đạo. Không, nên nói hắn biết mình đi theo đường tà đạo nhưng vẫn muốn đi. Huyền Thành đạo nhân đắn đo lắc đầu. Vừa nghe hắn giảng đạo, ngộ được chân lý xong quay đầu lại đã lập tức đại khai sát giới. Như vậy có tính đã hắn gián tiếp tạo thành sát nghiệp không? Xem ra sau này phải khiêm tốn một chút, không thể nói những thứ trước mặt người khác nữa. Màn đốc này, sở hữu bước từng bước một về phía người của Thần Vũ Môn. Không đợi người của Thần Vũ Môn lên tiếng, y đã trực tiếp xuất đào chém tới. Ma khí của A Tỳ Đạo Tam Đao mang theo lực lượng huyết sát đặc trưng của huyết luyện thần cương, hay thứ hợp nhất tạo thành một luồng lực lượng tà ác tới cực hạn, khiến cho lão già Thần Vũ Môn kia hết sức kinh hãi. Hắn quay lại quát lớn với những võ giả thiên thiên, các người bảo hộ tiểu thư, những người khác cùng ta xông lên. vừa rồi một đao của Sở Hưu chấn nhiếp toàn trường, chém sạch cả dũng khí của bọn họ. Lúc này họ đã không nghĩ tới chuyện làm sao giết chết Sở Hưu, mà chỉ tìm cách sống sót dưới đao của Sở Hưu. Lão già Thần Vũ Môn tay cầm trường thương, cương khí cuồng bạo bộc phát, âm âm đánh về phía Sở Hưu. Khi thế mặc dù dâng lên nhưng lại lập tức bị Sở Hưu đè xuống. Vừa rồi thế đao của Sở Hưu phát huy cả tốc lực, lực lượng cùng tinh khí thần bản thân tới cực hạn, có ý chấn nhiếp, cho nên mới lập tức giết chết một võ giả tam hoa tụ đỉnh không hề phòng bị. Nhưng giờ thật sự giao chiến, Sở Hưu đương nhiên không chém ra được một đao như vừa rồi. Có điều với lực lượng cùng đội tình hiện tại của y cũng đủ chống lại những võ giả tam hoa tụ đỉnh bình thường. Đặc biệt là lão già của Thần Vũ Môn này, tuổi tác đã không ít, không còn trong thời kỳ đỉnh phong nữa. Dưới thế đao của y, đối phương rên lên một tiếng, lùi liền vài bước. Lúc này, những võ giả đội cương cảnh, ngoại cương cảnh Thần Vũ Môn cùng tiến lên. Cương khí cường đại âm âm bộc phát, bao vây xung quanh, bốn phương tám hướng đều là sát cơ đánh tới. Mà khi quanh người Sở Hưu lại bùng lên, y còn có thể tiếp tục hàng phục, vận dụng lực lượng của át tỷ đạo tam đao. Khoảnh khắc đó, quanh người của y đều bị ma khí bao phủ, như ma vương giáng lâm. Luồng ma khí đó tinh thuần tà ác, mang theo hận ý ngập trời. Cho dù cường giả ma đạo chân chính tới đây cũng phải tự thẹn không bằng. Trường đao chém ra, lập tức lấy Sở Hưu làm trung tâm, đà mang mỹ lệ tiêu sái tung bay. Trong ma khí đen kịt mang theo đỏ tươi rực rỡ, những võ giả Thần Vũ Môn kinh hãi phát hiện cường khí bản thân dưới ánh đao tà ác rực rỡ đó lại mỏng manh như là đậu hũ, tùy ý bị chém đứt. Nếu như trước đó Tây Vũ Hoàng Hôn Hồng Tụ Đao mà Sở Hưu sử dụng chỉ đã mưa phùn liên miên, vậy giờ là mưa to như trút nước. Cho dù đang vây công nhưng những võ giả nội cương cảnh cũng không ngăn cản nổi, trực tiếp bị ánh đao chặt đầu. Những võ giả ngoại cương cảnh khác cũng không có khá hơn bao nhiêu, bị ánh đao kia chém bay ra ngoài, bị ghi trong tay vỡ nát, miệng phun máu tươi. Chỉ một chiêu đã trực tiếp phá địch, đánh tan đám người vây công. Những võ giả quan sát, đặc biệt là võ giả cảnh giới ngang với Sở Hưu, ai nấy sắc mặt nghiêm nghị. Lực lượng cương khí cấp bậc này đã vượt ngoài tưởng tượng của bọn họ. Không phải người có muốn cản hay không, mà là người căn bản không cản nổi. Một đao đi qua, Sở Hưu hơi nhíu mày, mà khi A Tỳ Đạo tam đao đưa tới, quả nhiên không dễ dàng phục hồi. Mỗi lần vận dụng ma khí lại dâng trào mãnh liệt hơn một chút, dùng tới cuối cùng thì ma khí sắp mãnh liệt như đao thứ ba rồi. Mau mau mang Thiểu Thư trốn đi. Lão giả Thần Vũ Môn cầm thương xung phong tiến tới, có điều nghênh đón hắn lại là đao cương cường đại phủ kín cả trời đất. Những võ giả tiên thiên muốn dẫn Yến Đình Đình bỏ trốn, nhưng lúc này hai mắt của Yến Đình Đình đỏ bừng, nhìn chăm chăm vào mặt Sở Hưu, trong mắt chỉ đầy vẻ không cam lòng. Trước đó cô ả muốn giết chết Sở Hưu, thế nhưng phụ thần đã không cho phép thì thôi, còn nhốt mình lại. Sở khó khăn lắm mới có cơ hội báo thù, nhưng Sở Hưu lại thể hiện thực lực khiến cô nàng tuyệt vọng. Tiểu thư, chúng ta đi thôi, thực lực tên Sở Hưu này quá biến thái, Khửu Sử Thúc cho dù là tam hoa tụ đỉnh cũng không cản được bao lâu đâu. Những đệ tử Thần Vũ Môn khác khổ sở khuyên bảo. Đáng tiếc, bất kể bọn họ nói thế nào, Yên Đình Đình vẫn không hề lay động, hận ý trong mắt cũng càng lúc càng đậm. Sở Hưu cùng Nhiếp Đồng Lưu đều không hiểu vì sao Yên Đình Đình lại thích cái tên rác rưởi Nhạc Lư Xuyên như vậy. Dù sao theo hai người thấy, Nhạc Lư Xuyên chỉ được cái mã ngoài thôi, còn lại chẳng có chỗ nào hợp cả. Cho dù đối với bên ngoài, Nhiếp Đồng Lưu gọi Nhạc Lư Xuyên là hảo hữu, nhưng cũng là do để thân phận của hắn, mà không một kẻ kém cỏi như vậy nào xứng xưng huynh gọi đệ với hắn. Trong thiên hạ này, mỹ nữ vô số, tuấn nam cũng chẳng hề thiếu. Với uy thế của Thần Vũ Môn, sau này hôn phu của Yến Đình Đình chắc chắn là người cả tướng mạo, năng lực đều xuất chúng. Đáng tiếc Yến Đình Đình lại chỉ thích mình Nhạc Lư Xuyên. Có thể nói tình yêu vốn không có đạo lý. Cho dù là Yến Đình Đình hiện tại đây, cô nàng muốn giết Sở Hưu không chỉ vì báo thù cho Nhạc Lư Xuyên, mà còn là một loại chấp niệm của bản thân. Võ giả cảnh giới tam hoa tụ đỉnh hợp nhất tinh khí thần, điểm khác biệt lớn nhất so với ngoại cường cảnh chính là sức bật cường đại hơn hẳn. Chỉ có điều rất đáng tiếc, mặc dù Sở Hưu còn chưa tu luyện tới mức hợp nhất tinh khí thần, nhưng sức bật của y cũng vô cùng kinh người. Khi ở quan trung hình tượng, cho dù tuần sát sứ tuổi tác đang lúc tráng niên như vệ Hàn Sơn còn đánh không lại Sở Hưu, nói chi lão giả Thần Vũ Môn này thực lực còn không bằng vệ Hàn Sơn.

Nếu hắn thật sự không kiên trì nổi, ta sẽ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, giữ lại mạng cho hắn. Người thấy sao? Mạc Thiên Lâm cũng cười cười nói, giống như người thôi. Trên giang hồ có rất ít người nghĩa bạc vân thiên, nhưng kẻ sống thực tế lại rất nhiều. Ta Tiểu Lâu cùng Mạc Thiên Lâm không phải là người nghĩa bạc vân thiên, nhưng cũng không tới mức sống quá thực tế. Ta Tiểu Lâu chịu kết giao với Sở Hưu là do Lã Phụng Tiên, Mạc Thiên Lâm kết giao với Sở Hưu là do hiếu kỳ thôi. Lại thêm bản thân của hắn là người hiền hòa, thích kết giao bằng hữu với mọi người. Giờ bọn họ mới quen Sở Hưu được nửa ngày, bọn họ liều mình quyết đấu sinh tử vì Sở Hưu, chuyện này họ không có làm được. Cũng như Tạ Tiểu Lâu đã nói, bọn họ cùng lắm chỉ là làm được chuyện đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, giữ được mạng cho Sở Hưu mà thôi. Như vậy đã coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Chuyện này không phải do bọn họ lạnh lùng, mà thân trong chốn giang hồ, phần lớn mọi người chỉ có thể làm vậy. Cũng như bản thân Tạ Tiểu Lâu cùng Mạc Thiên Lâm, hai người là hảo hữu đã vài năm. Nhưng cho dù như vậy, sau lưng họ cũng có thế lực của mình, không thể điều mình vì đối phương được. Cùng lắm thì chỉ có thể giúp trong giới hạn bản thân. Huống hồ, hai người bọn họ còn muốn xem thực lực chân chính của Sở Hưu rốt cuộc ra sao. Với những võ giả có thân phận như là Tạ Tiểu Lâu cùng Mạc Thiên Lâm, muốn kết giao bằng hữu với bọn họ, hoặc là phải có thân phận, hoặc là thực lực tương đương hay mạnh hơn bọn họ. Hạng phàm tục thậm chí là không có tư cách kết giao với bọn họ. Mà lúc này, giữa trường, tất cả mọi người nhìn Sở Hưu đầy kích động. Áp lực đó khiến Sở Hưu cũng cảm thấy nặng nề, đồng thời còn cảm thấy mọi chuyện thật quá hoang đường. Bước chân vào giang hồ đã bao lâu như vậy? Do quen thuộc với nội dung cốt truyện nên phần lớn thời gian Sở Hưu đều có thể lẩn tránh nguy hiểm. Ngay cả lúc đối mặt với thiên tội đà chủ, Sở Hưu cũng có thể vận dụng ưu thế nội dung cốt truyện kéo người của Bạch Hổ Đường tới, thoát khỏi vòng hiểm nguy. Còn lần này lại chỉ đơn giản là chuyện bất ngờ. Y không nghĩ tới Yên Đình Đình lại xuất hiện tại đây. Cũng không ngờ nổi hận ý của cô ả với mình lại sâu sắc đến vậy. Thậm chí không tiếc lấy bản thân ra trả giá, cũng muốn giết chết y. Đối mặt với hiểm cảnh như thế, Sở Hưu lại thở phào một lực. Áp lực của hắn bên ngoài càng nặng, lại càng khiến cho y thêm tỉnh táo hơn. Một loại tỉnh táo có thể xưng là điên cuồng. Ký ức hai kiếp dùng hợp, trước này vẫn dùng Sở Hưu kiếp trước là chủ, nhưng Sở Hưu kiếp này lại nhiễm thêm tính điên cuồng bạo ngược tại khu mỏ Quảng Nam Sơn. Tính cách đó đã rất lâu rồi không xuất hiện lại, nhưng dưới áp lực bên ngoài như vậy, luồng cảm xúc điên cuồng bạo ngược ẩn sâu trong linh hồn của Sở Hưu lại lặng lẽ tỏa ra. Ngẩng đầu lên, Sở Hưu lạnh lùng cười với những người xung quanh rồi nói, tất cả đều muốn mạng của ta để kiếm lợi đúng không? Vậy thì xông cả lên đi. Mọi người xung quanh chân mày đều cau lại. Người bình thường thấy cả trăm võ giả cùng cấp vây công, sợ rằng suy nghĩ đầu tiên là giết một con đường máu rồi bỏ trốn. Đầu như Sở Hưu lại dám chủ động khiêu khích, đúng là tự tìm con đường chết. Chỉ có điều vừa rồi Sở Hưu xuất đao giết chết võ giả Tam Hoa Tụ Đỉnh, sự uy giờ vẫn còn vang vọng. Mặc dù mọi người đều biết đó là do sức mạnh bộc phát của Sở Hưu, không phải thực lực chân chính của Sở Hưu. Nhưng ai dám đặt cược rằng người đầu tiên xuất thủ rất có thể sẽ bị mọi người coi như là tốt thí, bỏ mặc cho chịu chết, để kẻ đứng sau kiếm lời. Thế mọi người xung quanh không ai dám ra tay. Khóe miệng của Sở Hưu nhếch lên thành một nụ cười điên cuồng. Nếu các người không dám tới, vậy tốt lắm, thì để ta đi. Vừa dứt lời, Sở Hưu trực tiếp bước ra một bước, tay nhất nội phược ấn. Khoảnh khắc đó tốc độ của y bùng phát lên đến cực hạn. Hồng tụ đao trong tay đỏ thẫm như máu, lưỡi đao thôn phệ vô số tính mạng, đã mang theo tử khí lạnh lẽo. Huyệt luyện thần cương được Sở Hưu phát huy tới cực hạn, đao ảnh đỏ máu rực rỡ, lập tức bao phủ đầy trời, đánh về phía ác hổ bành tội kia. Uy thế đạo này mặc dù không bằng A Tỳ đạo tam đao mà Sở Hưu trực tiếp bộc phát ra, nhưng cũng hết sức kinh nhân. Tối thiểu bành tội đứng mũi chịu sào, thậm chí chỉ muốn chửi bậy. Nơi này có hơn trăm người bao vây Sở Hưu, bốn phương tám hướng đều người với người. Sao cái tên Sở Hưu này lại nhắm thẳng vào mình? Nhiều người như vậy, chẳng lẽ chỉ hắn trông dễ bắt nạt nhất sao? Chỉ có điều giới đào cường vô cùng kinh khủng của Sở Hưu, bành tội cũng chẳng kịp oán thán gì. Hắn gầm lên một tiếng, lưỡi chiều lớn trong tay bộc phát ra cường khí màu đen kịt, một búa chém ra, lập tức tạo thành tiếng nổ âm âm. Cường khí đó thậm chí ngưng tụ thành hình hổ đen, uy mãnh lạ thường. Bành tội này có thể gây dựng thành danh không tệ tại Đông Tề, thậm chí bị triều đình Đông Tề truy sát vẫn sống được, đủ chứng minh thực lực của bản thân hắn. Hắn không học qua võ thuật quá cao thâm, nhưng thiên phú dị bẩm, lực lượng cùng cương khí bản thân đều vô cùng hùng hậu, cung cấp khó ai chống được ba búa của hắn. Thế nhưng giờ người mà hắn phải đối mặt lại là Sở Hưu, một búa mang theo hư ảnh Hắc Hổ xé gió đánh tới, xong lại vỡ vụn trước quyết luyện thần cương. Hồng thủ đao mảnh khảnh va chạm cùng lưỡi búa cao chừng nửa người của hắn, lập tức khiến cho lưỡi búa lớn của Bành Hổ chia năm xẻ bảy. Một tiếng nổ cương khí vang lên, thân thể Bành Tội bay ngược về phía sau, miệng phun máu tươi, ánh mắt đầy kinh hãi. Hắn am hiểu nhất là lực lượng, nào ngờ lực lượng của hắn lại không đỡ nổi một đòn của Sở Hưu. Hơn nữa lúc này hắn vẫn chưa có chết, thân hình của Sở Hưu lại đánh về phía của hắn. Bành Tội cuống quýt hét lớn: "Đừng nhìn nữa, cùng ra tay đi. Cả người còn do dự như vậy, đừng nói 100 người, cho dù 1000 người cũng bị tên Sở Hưu này lần lượt đánh chết." Lời này của Bành Tội quả thật đánh thức không ít người. Ra tay đơn đả độc đấu, cho dù võ giả có danh tiếng như Bành Tội cũng chẳng đỡ nổi mấy chiều của Sở Hưu. Nếu bọn họ không quan tâm để mặc cho Sở Hưu xuất thủ như vậy, sớm muộn gì thì cũng bị Sở Hưu lần lượt đánh tan từng người một. Cho nên hơn 10 tên võ giả ngoại cương cảnh ở bên cạnh Bành Tội vội vàng ra tay ngăn cản trước người Sở Hưu. Vô số kiếm khí cường khí bộc phát, rốt cuộc cũng cản được thế đao của Sở Hưu. Uy năng của huyết luyện thần cương quả thật rất cường đại, thế đạo của Sở Hưu cũng rất kinh người. Nhưng khi hơn 10 người cùng ra tay san đều áp lực, cũng thuận lợi đỡ được đòn này của Sở Hưu. Có điều ngay lúc này, một luồng Phật quang vàng kim lại ầm ầm bộc phát, đại kim cương luân ấn được thi triển, lực lượng cường mãnh vô song trực tiếp phá tan chướng ngại, khiến tất cả những người ngăn cản trước mặt Sở Hưu hộc máu bay ngược lại. Bản thân của y lại tiếp tục đánh về phía Bành Tội. Nhưng ngay lúc này, Sở Hưu thi triển đại kim cương luân ấn, Trúc Vũ Hỏa không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Sở Hưu. Chuôi cây quạt xếp trên tay của hắn có vài mũi thấu cốt đinh, lúc này mang theo cương khí đen kịt đánh về phía đại huyệt của Sở Hưu. Cương khí đen kịt đó có năng lực ăn mòn cương khí, cho dù Sở Hưu dùng cương khí chống đỡ cũng bị hai mũi thấu cốt đinh ghim vào trong hai huyệt sau lưng. Thấy vậy, ánh mắt của Chu Vũ Hòa lộ ra vẻ vui mừng, tiếp tục xuất trường đánh thẳng tới sau lưng của Sở Hưu. Trường lực mang theo khí tức âm tà, rõ ràng không phải theo lối chính đạo. Bành Tội bên kia thấy vậy mới thở phào một hơi.